Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại tác giả Cô Nụ nha. Và Cô Nụ thì là một tác giả khá là thân quen với kênh Xóm Truyện Ma của chúng ta rồi. Và Cô Nụ có rất nhiều câu chuyện dân gian. Và hôm nay bạn ấy có gửi đến cho Thi một chuỗi những truyện ngắn dân gian làng quê. Chủ yếu là bạn ấy viết về bối cảnh Bắc Bộ. Và Thi sẽ dần dần đọc một video gồm 2 tập truyện của Cô Nụ để phục vụ quý bà con. Và ngày hôm nay thì sẽ mở đầu cho chuỗi truyện ngắn này với 2 câu chuyện ha. Và câu chuyện thứ nhất là câu chuyện Gánh Nghiệp Trộm Mộ. Và quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Cô Nụ thì ủng hộ cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của Cô Nụ nha. Đường liên kết của tác giả thì có đính kèm trong phần mô tả video. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng nghe truyện. Con Xuân vừa tròn 18, đã làm con ở cho nhà ông bá hộ riện 3 năm. Tính nó hiền lành, chịu thương chịu khó, nên rất được lòng cô hai cùng ông bà bá hộ. Nhà con Xuân vốn nghèo nhất thôn. Cha mẹ nó là ông Huấn và bà Nhạn, đều đã ngoài 50. Từ nhỏ cũng bần hàn như bao người. Cưới nhau chẳng có chút của hồi môn, rồi sinh con đẻ cái, miệng ăn thêm mà cái nghèo càng đeo bám, quanh năm bữa đói bữa no. Ông bà Huấn có 2 đứa con là thằng Hai Cảnh, hơn 20, và con Xuân. Lẽ ra có đứa con trai thì còn nhờ cậy. Đằng này thằng Cảnh lại ham ăn biếng làm, lòng ba lòng bông, chẳng chịu phụ giúp việc nhà. Tệ hơn, nó còn khéo miệng dụ dỗ con gái khắp thôn. Nhà nào có con gái cũng phải canh cho kỹ. Bị mắng bao nhiêu, nó cũng không bỏ cái tật đó. Thôn mình không được thì nó sang thôn khác, rồi chẳng biết ăn nói thế nào mà làm con gái người ta to bụng. Đã vậy, nó còn dám rêu rao khắp làng. Nên khi cô gái kia ôm cái bụng bầu dẫn cha mẹ tới bắt đền, thì thằng Cảnh khó chối cãi. Ông Huấn với bà Nhạn chẳng còn cách nào, đành phải cưới con gái nhà người ta về. Nhưng nhà ấy cũng chẳng hiền, bụng mang dạ chữa như thế mà không vội gả, lại còn thách cưới tới 100 đồng bạc, dọa nếu không lo đủ sính lễ thì sẽ kiện thằng Cảnh tội cưỡng bức. Họ tính toán cũng khéo, nuôi con gái bao năm trời, giờ lỡ mang tiếng rồi thì phải vơ vét cho hả dạ. Mà nghĩ đi nghĩ lại, họ làm vậy cũng chẳng sai. Ông Huấn chỉ có mỗi thằng con trai, tội cưỡng bức không nhỏ. Báo quan thì nó ngồi tù mấy năm, vào đó bị đánh dập người, có khi tàn phế trở ra. Lỡ thằng Cảnh có mệnh hệ gì thì hương hỏa ai lo. Nghĩ vậy nên ông Huấn và bà Nhạn ăn không ngon ngủ không yên. Bên kia lại chỉ cho 3 ngày chuẩn bị, 100 đồng biết đào đâu ra. Đêm đó, con Xuân nấp ngoài hiên, nghe 3 người bàn tính chuyện bán nó cho con trai ông Sinh là gã mổ lợn cuối thôn. Mới 15 tuổi, người gầy như que củi, da đen nhẻm vì lao động. Con Xuân biết mình chẳng ai để ý, có muốn gả cũng chẳng ai bỏ 100 đồng cưới đứa con dâu như nó. Suy đi tính lại, chỉ có thằng Sành nhà ông Sinh. Ngày mai ông sang nhà ông Sinh, phải đòi 200 đồng. Nghe bà Nhạn nói, ông Huấn giật mình. Thân con Xuân vậy mà đòi 200, sợ ông Sinh nghe xong bỏ chạy mất. Nhiều quá, lỡ như người ta không chịu thì sao? Bà Nhạn lườm mắt. Trong nhà này chuyện lớn chuyện nhỏ cũng do bà quyết. Ông biết cái gì? Không đòi cao, mai nó chết rồi đòi ai? 100 là sính lễ, còn lại là tiền chồng mạng đó. Bà Nhạn biết thằng Sành đã để mắt tới con Xuân. Năm ngoái, bà Bồng vợ ông Sinh từng bóng gió chuyện cưới sinh. Nhưng bà Nhạn không chịu. Giờ thì khác, 200 đồng với nhà nghèo như họ là cả gia tài, còn với nhà ông Sinh cũng chẳng thấm vào đâu. Ông Sinh không phải phú hộ, nhưng cũng dư giả. Cưới vợ cho con thì có tiếc gì. Thằng Cảnh nghe má nói, nó liền chen vào. Đòi 200 đi. Nói rõ là nhà mình bán đứt con Xuân. Về sau nó sống chết ra sao cũng không có liên quan. Ai trong vùng mà không biết thằng Sành đầu óc có vấn đề. Nó đã ngoài 30, tánh lại hung tợn, từng đánh chết hai đời vợ. Nhưng vì nhà ông Sinh khá giả, lo tiền bồi thường xong là chuyện lại yên. Còn Xuân mà gả sang nhà đó, trước sau gì cũng bị hành đến chết. Vậy nên bán nó giá cao một chút, không những đủ tiền cưới vợ cho thằng Cảnh mà còn dư vốn làm ăn. Thời buổi này 100 đồng cũng mua được mấy công ruộng với trâu bò đủ đổi đời. Nghĩ tới viễn cảnh ấy, ông Huấn và bà Nhạn chẳng hề mảy may thương xót. Còn Xuân nhìn cảnh ba người bàn chuyện bán mình thì lòng nó thắt lại. Nó biết cha mẹ trọng nam khinh nữ, nhưng không ngờ họ lại nhẫn tâm như thế. Từ bé nó đã chẳng được thương yêu, bởi trong mắt bà Nhạn, con gái đẻ đâu cũng vô tích sự, nuôi tốn cơm, rồi cũng gả đi như bát nước đổ. Cả thôn này ai chẳng vậy, nhưng cũng hiếm ai đối xử tàn nhẫn như vợ chồng ông. Nó biết bị gả cho thằng Sành thì kiểu gì cũng chết, còn Xuân không cam lòng. Nó nằm trên cái chõng tre ọp ẹp, trằn trọc mãi không ngủ được. Mỗi lần trở mình, cái chõng lại kêu cót két. Mãi sau nó mới chợp mắt. Ngoài cửa sổ, trong bóng đêm, một đôi mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào nó. Trời tháng 6 oi bức, không chút gió. Vậy mà cửa buồng con Xuân từ từ mở, kẽo kẹt. Trên nền đất hiện ra vô số dấu chân máu tiến gần tới giường. Trong cơn mê, con Xuân nghe một giọng thì thầm bên tai. Muốn sống không? Muốn sống thì theo tao. Mau theo tao. Con Xuân bật dậy, hai mắt đờ đẫn như người mộng du, đi chân đất ra khỏi nhà. Bên tai vẫn là giọng thì thầm kia dẫn đường cho nó bước thẳng về phía trước. Mãi đến khi tiếng chó sủa inh ỏi vang lên, con Xuân mới giật mình tỉnh táo. Cả người lạnh toát, nó ngơ ngác nhìn quanh rồi nhận ra mình đang đứng trước cánh cổng gỗ lớn, là nhà ông Bá Hộ Riền. Lời thì thầm trong cơn mơ chợt ùa về. Con Xuân ngẩng lên nhìn cánh cổng, thấy rõ hai dấu tay bằng máu đang chảy xuống rồi từ từ biến mất. Từ nhỏ vốn yếu vía, con Xuân đôi khi nhìn thấy những thứ người khác không thấy. Lạ là nó chẳng sợ. Đời bạc bẽo, có khi con người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Cái đạo lý đó nó hiểu hơn ai hết. Bà Đồng từng nói, nó sinh đúng ngày âm, tháng âm, giờ âm, có căn có số. Người khác lại bảo mệnh nó thuộc về cõi âm, rồi trước sau gì cũng bị người âm tìm tới. Cũng vì thế, ông Huấn và bà Nhạn ghét bỏ nó. Người ta quan niệm, đã có căn thì khắc cha khắc mẹ, kéo khí vận gia chủ xuống. Họ tin nhà mình nghèo kiết xác bao năm cũng vì cái mệnh nặng của con Xuân đè lên. Ở vùng này, thầy pháp bà Đồng cũng chẳng được xem là hạng tốt lành, toàn bọn lừa phỉnh dở trò. Nên dù con Xuân thấy những thứ ấy, nó chưa từng dám nói với ai. Nó không biết ai dẫn nó tới đây, nhưng những thứ đó xưa nay chưa hại nó bao giờ. Nghĩ một hồi, con Xuân hiểu đây có lẽ là đường sống duy nhất. Nó lấy hết can đảm gõ cổng nhà ông Bá Hộ. Nửa đêm nửa hôm bị quấy rầy, người khác là đã cho gia đình lôi ra đánh, nhưng ông Bá Hộ Riền chỉ bảo mở cửa cho nó vào. Mày là con nhà ai? Đêm hôm gõ cửa nhà ông có chuyện gì? Ông ngồi trên ghế gỗ lim giữa nhà, phe phẩy cây quạt nhìn con Xuân đang quỳ giữa sân. Bẩm ông, dạ con là Xuân, con của ông Huấn ở cuối thôn. Xin ông cứu con chứ. Bà má con muốn bán con cho thằng Sành, còn lại ông thương tình cho con được làm con ở nhà ông. Đời này con nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp cho ông ạ. Nó vừa nói vừa dập đầu lia lịa. Ông Bá Hộ khẽ nhíu mày. Vợ chồng ông Huấn ông không biết, nhưng thằng Sành thì ông từng nghe qua. Ông thở dài, nhà ông vốn chẳng thiếu người làm, tình cảnh con Xuân đáng thương. Nhưng chuyện cưới gả người ta, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Ông là người ngoài, can thiệp vào dễ mang điều tiếng, lỡ cha mẹ nó sang gây chuyện thì phiền. Ông sai gia đình đưa nó vài đồng bạc, cho cái đèn dầu rồi bảo vệ. Con Xuân lầm lũi đi, nắm chặt mấy đồng lẻ, hạ quyết tâm đêm mai trốn đi. Nó thà lang thang đầu đường xó chợ còn hơn gả cho thằng Sành để bị hành hạ đến chết. Tưởng vậy là xong, nhưng đêm ấy ông Bá Hộ trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng ra ông đem chuyện kể cho bà Liễu và cô Hai Hương. Nghe xong cô Hai thương cảm, năn nỉ ông mua con Xuân về hầu hạ bên mình. Nghĩ tới chuyện Xuân trạc tuổi con gái mà cô Hai Hương lại yếu ớt không bạn bè, ông Bá Hộ cũng xuôi theo, cho người gọi con Xuân lên nhà. Hôm đó con Xuân ký giấy bán thân, người ở thường chỉ bán 5-7 năm, còn nó ký bán cả đời. Từ nay sống là người ở nhà ông Bá Hộ, chết cũng là ma nhà đó. Con đội ơn ông bà và cô Hai, từ nay con sống là người nhà của ông, chết cũng là ma nhà ông. Nó vừa dập đầu vừa thề. Bà Liễu thấy con bé tuy nhỏ nhưng thật thà, biết ơn biết nghĩa, nên dịu giọng. Từ giờ theo hầu cô Hai cho tốt đi, nhưng mày vẫn phải về nói với ba má mày một tiếng, kẻo người ta báo ông bà lừa gạt trẻ con đó. Dù con Xuân tự nguyện, nhưng nó chỉ mới 15, ông bà Bá Hộ cũng không muốn vướng tai tiếng. Khi ông Huấn và bà Nhạn hay tin thì mọi chuyện đã rồi. Họ định đánh cho nó bỏ tật, dám tự bán mình. Nhưng nhà ông Bá Hộ giàu nhất vùng, họ không dám gây hấn, chỉ dám lấy cớ Xuân ốm yếu không làm nổi việc để xin cho nó về. Thằng Cảnh cầm roi mây xông tới, vừa quất túi bụi vừa chửi. Mẹ mày, hôm nay tao đánh cho mày nhừ xương, để coi mày còn đi làm con ở kiểu gì. Trong bụng nó tức sôi máu, nếu con Xuân đi làm ở nhà Bá Hộ, nó lấy đâu ra tiền để cưới vợ, nó không muốn ngồi tù. Con Xuân cắn răng chịu đòn, không kêu một tiếng, chỉ trừng mắt nhìn bà Nhạn đang đứng xem. Thấy nó dám trừng mình, bà Nhạn sấn tới, tát cho nó một cái nảy lửa. Con mất dạy, mày dám trừng mẹ mày hả? Tao nuôi mày bao nhiêu năm, giờ mày phải trả hiếu cho cái nhà này chứ. Bán mày đi thì đã làm sao? Cái thứ con gái vô dụng như mày, chẳng lẽ lại đòi cái nhà này cung phụng mày à? Lúc cô Hương dẫn mấy gia đình xông vào thì con Xuân đã bị đánh thừa sống thiếu chết, chỉ còn thoi thóp. Cô Hai điên tiết cầm 150 đồng ném thẳng vào mặt ông Huấn, giọng lạnh tanh. Đây là 150 đồng tôi mua đứt cái mạng của nó. Từ giờ nó sống là người nhà của tôi, chết cũng là ma nhà tôi, chẳng có liên can gì tới nhà ông nữa. Ông bà biết điều thì sống cho đàng hoàng, còn bén mảng tới tìm con Xuân, tôi cho người đánh gãy chân đó. Hai hàng nước mắt con Xuân chảy dài. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên có người đứng ra che chở nó như vậy. Ai trong vùng cũng nói cô Hai Hương vừa đẹp người vừa lương thiện, chưa từng ức hiếp người nghèo hay người làm. Vậy mà hôm nay cô lại buông lời đe dọa cả nhà ông Huấn. Từ ngày ấy, con Xuân hạ quyết tâm, cả đời này nó sẽ hầu hạ cô Hai Hương để báo đáp ân tình. Thoát cái đã 3 năm, con Xuân làm đúng lời thề, cung cúc tận tụy, chăm lo cho cô Hương từng miếng ăn giấc ngủ. Cô Hai cũng thương nó như chị em, có món gì ngon đều để phần, có áo đẹp cũng mua cho. Ông Huấn và bà Nhạn nhìn con Xuân làm con ở, được ăn ngon mặc đẹp chẳng khác gì gái nhà giàu, thì mắt càng đỏ ngầu. Nhiều lần muốn lân la tới tìm, nhưng gia đình nhà ông Bá Hộ đều chặn ngoài cổng, đành hầm hầm bỏ về. Nhà ông Bá Hộ riêng giàu nhất vùng, tuy giàu là vậy, nhưng ông không ỷ thế hiếp đáp ai. Người ta nói đời hiếm khi đủ cả đôi bề, nhưng cả ông lẫn bà Bá Hộ đều ăn ở đức độ, vì thế được làm người ở trong nhà ông với đám tá điền nghèo đói, cũng như phúc đức tích được 10 đời. Thời buổi người ta ăn khoai ăn bắp sống qua ngày, thế mà người làm trong nhà ông Bá Hộ được cơm 3 bữa, quần áo sạch, không miếng vá. Đứa nào đứa nấy mặt mày tròn quay, đủ biết chỗ này sung sướng tới mức nào, nên cả vùng ai cũng kính trọng ông bà Bá Hộ riêng. Vả lại ông Bá Hộ không phải người bản xứ, Nghe bảo trước làm nghề buôn vải, đi khắp nơi. Hơn chục năm trước tới vùng này, lúc đất còn hoang, dân cư thưa thớt. Ông bỏ tiền thuê người khai phá, nhờ vậy dân mới có đất cày gáy. Ông cho thuê ruộng, chỉ lấy vài ba giả lúa, năm nào mất mùa còn cho không. Dân tứ xứ nghe danh mà kéo đến, vùng này mới đông đúc như bây giờ. Hai ông bà chỉ có một cô con gái là Hai Hương, vì từ nhỏ theo cha mẹ đi khắp nơi nên thân thể yếu ớt. Khi đến vùng này không biết cơ duyên gì, bệnh tình cô lại thuyên giảm, nên hai ông bà quyết định ở lại luôn. Cô Hai lớn lên dưới sự dạy dỗ của ông bà bá hộ, nên vừa đẹp người lại đẹp nết. Nhiều công tử quyền quý đến dạm hỏi. Năm nay cô vừa tròn 18, mai mối đến nhà đều bị từ chối. Gần đây, người trong vùng đồn rằng cô Hai phải lòng thầy giáo ở thôn bên. Có người còn thấy cô Hai và con Xuân mang quà bánh sang nhà thầy. Ai cũng bảo thầy Hà với cô Hai xứng đôi, một người xinh đẹp dịu dàng, một người học cao hiểu rộng. Thầy Hà cũng chẳng phải người nghèo, nghe kể là công tử nhà giàu ở tận Gia Định về đây dạy học, chữ nghĩa đầy mình, biết cả tiếng Tây tiếng Tàu, hiếm lắm thời đó. Người trong thôn ai cũng tin trước sau gì cô Hai và thầy Hà cũng thành đôi. Nhưng xui rủi thay, thầy Hà bỗng gặp chuyện chẳng lành rồi không qua khỏi. Cái chết của thầy khiến cả vùng rúng động, không phải chỉ vì thương tiếc mà còn vì cách thầy chết quá ghê rợn. Người chứng kiến kể lại, hôm đó sau giờ dậy, thầy Hà trên đường về ngang cái miếu nhỏ ở dưới gốc cây hoa, đúng lúc 12 giờ trưa. Không biết say nắng hay bị trúng gió, thầy loạng choạng rồi ngất ngay cạnh miếu. Thằng Bỉm là đầy tớ của thầy sợ quá, cõng thầy chạy đến nhà ông Chính bốc thuốc. Thầy được đặt nằm trên chõng tre, ngủ mê man đến tận khuya. Hơn 12 giờ đêm, ông Chính và thằng Bỉm đang canh nồi thuốc thì nghe động bên ngoài. Tưởng thầy đã tỉnh, hai người bước ra xem. Ai ngờ vừa đi đến đã bị dọa cho chết khiếp. Thầy Hà ngồi co ro trong góc tường, ôm đầu gối, máu chảy lênh láng. Cậu Tư, cậu bị sao vậy? Cậu đừng có dọa con. Giọng thằng Bỉm run rẩy. Nghe nó gọi, thầy Hà ngẩng đầu lên với gương mặt bê bết máu. Cả ông Chính lẫn Bỉm đều té lăn ra đất. Bỉm, Bỉm à, cứu cậu. Thầy khàn giọng, vừa mở miệng máu tuôn như bị cắt tiết. Thầy trườn trên nền đất, giơ bàn tay đẫm máu về phía Bỉm cầu cứu. Đến lúc ấy, ông Chính và thằng Bỉm mới nhìn rõ. Hai đầu gối thầy Hà, máu thịt lẫn lộn, loài cả xương trắng, như bị thứ gì đó gặm nham nhở. Chưa kịp hoàn hồn, cả người thầy Hà bỗng vặn vẹo, tay chân co quắp như con nhện hấp hối. Cái miệng đầy máu há to, quai hàm rách toạc hai bên. Thầy cắn phập vào bàn tay phải, rồi nhai ngấu nghiến. Trời ơi, quỷ, có quỷ! Ông Chính và thằng Bỉm hét lên thất thanh. Ông Chính hoảng loạn bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Còn thằng Bỉm sợ quá ngồi bệt dưới đất, chân mềm như bún. Cứu cậu. Miệng thầy Hà vừa nhai thịt, vừa ố ớ vươn cánh tay còn lại, muốn níu chân Bỉm. Thằng Bỉm sợ tới tè ra quần, điên cuồng gỡ tay thầy ra, rồi bò trối chết ra ngoài. Có quỷ! Cứu giải có quỷ! Khi người trong thôn chạy đến, cả căn nhà ông Chính nồng nặc mùi máu. Trên nền nhà chỉ còn cái đầu của thầy Hà nằm lăn lóc giữa vũng đỏ tươi. Ai nhìn thấy cũng rợn da gà, có người ngất ngay tại chỗ. Từ đó cả xóm đồn thầy Hà bị quỷ nhập. Lần đầu tiên người ta chứng kiến một chuyện người tự ăn sạch thân mình đến nỗi chỉ còn mỗi cái đầu. Thằng Bỉm không biết vì quá sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia hay sao, mà nó đâm ra điên dại. Suốt ngày nó chỉ lẩm bẩm: Xin cậu tha cho con đi, cậu ơi cậu tha cho con đi. Người trong thôn chẳng biết gia đình của thầy giáo Hà ra sao. Người trong thôn chẳng biết gia cảnh thầy giáo Hà ra sao, cũng không liên hệ được với người nhà thầy. Mà thằng Bỉm thì điên dại thế. Cuối cùng cả thôn chỉ đành đem cái đầu kia ra nghĩa địa chôn tạm. Về phần ông Chính, 60 năm cuộc đời từng trải đủ chuyện, gan lì hơn người, nên tuy bị dọa nhưng còn giữ được tỉnh táo, không mất trí như thằng Bỉm. Thế nhưng mấy đêm liền ông vẫn trằn trọc, cứ hễ nhắm mắt lại là thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng tiếng kêu cứu của thầy Hà tối hôm đó. Rõ ràng thầy Hà bị quỷ nhập không sai vào đâu được, nhưng điều khiến người ta lạnh sống lưng hơn là lúc ấy thầy còn ý thức. Nhìn chính mình bị ăn từng miếng thịt, cái tuyệt vọng đó nó kinh hoàng đến mức nào. Nghĩ tới thôi, ông Chính cũng ớn lạnh, gan to bằng trời mà ông cũng chẳng dám ở lại thôn này nữa. Đêm ấy, ông lẳng lặng gói ghém đồ đạc cho vào túi vải, rồi bỏ đi ngay trong đêm. Sáng ra người ta thấy nhà ông Chính mở cửa toang hoang, lạnh lẽo không một bóng người. Ai cũng đoán ông hoảng quá bỏ xứ đi. Cũng phải thôi, nhà mình vừa xảy ra chuyện quỷ ám, ai mà dám ở. Ông Chính còn ở được 2 ngày là can đảm lắm rồi. Phải là họ còn chẳng dám quay về. Từ khi thầy giáo Hà chết, chẳng ai thấy cô Hai Hương ra khỏi cửa nữa. Nhà ông Bá Hộ cũng đóng cửa im lìm. Có người truyền tay rằng cô Hai vì thương thầy Hà quá mà bệnh nặng, nằm liệt giường, không biết qua nổi mùa trăng hay không. Chuyện thầy Hà bị quỷ nhập đã rõ như ban ngày. Từ đó, ai đi ngang cái miếu nhỏ dưới gốc cây hòe giữa thôn đều lạnh gáy, không ai dám bén mảng vào giữa trưa đứng bóng. Người ta nói ban ngày ma quỷ không hiện hình, nhưng thầy Hà ngất ngay trước miếu lúc chính ngọ, rồi đến đêm thì chết thê thảm. Ai biết trong cái miếu kia ẩn chứa thứ gì. Cái miếu ấy có lẽ cũng phải 30-40 năm. Nó chỉ lớn bằng cái am nhỏ. Ngày trước còn có bà cụ thắp hương ngày rằm mùng 1, đặt nải chuối hay cái bánh. Càng về sau chẳng ai ngó ngàng, người qua lại cũng không để ý, đến nỗi chẳng ai rõ trong miếu thờ ai. Người trong thôn bàn nhau tìm thầy Pháp làm lễ, nhưng thầy Pháp trong vùng toàn bọn lừa đảo, còn người cao tay thật sự khó tìm. Chưa kể chuyện này không của riêng ai, mỗi nhà bỏ ra vài chục đồng đã quá sức. Có người còn chẳng đủ cơm ăn, lấy đâu lo chuyện quỷ thần. Cuối cùng chỉ đành ngày ngày dâng hương cúng miếu. Không biết việc cúng có tác dụng gì không, chỉ biết từ đó đầu thôn cuối xóm không xảy ra chuyện gì nữa, người ta mới thở phào. Hai tháng trôi qua, khi chuyện thầy Hà dần lắng xuống thì một chuyện lớn khác lại nổ ra. Lần này không phải ở thôn Dương mà ở nhà ông Bá Hộ riền bên thôn Tây. Con Xuân, con ông Huấn và bà Nhạn đã làm người ở cho nhà ông Bá Hộ 3 năm. Được ông bà và cô Hai thương yêu, ăn sung mặc sướng, ai nhìn cũng ganh tị. Vậy mà một sáng, người ta thấy con Xuân treo cổ ngay trước cổng lớn. Trên cánh cửa gỗ chỗ nó thắt dây còn chi chít dấu bàn tay máu và vết cào cấu. Nghe tin, ông Huấn và bà Nhạn chạy đến khóc lóc ăn vạ ầm ĩ. Trời ơi, làng nước ơi, coi nè, con gái tôi đang yên đang lành bị ép bán mình. Không biết cái bọn ác nhân đó nó làm cái gì mà nó phải chết oan ức vậy nè. Trời ơi là trời. Tiếng bà Nhạn gào khắp làng. Người biết chuyện năm xưa thì im lặng, người không biết lại tưởng ông Bá Hộ ép con Xuân bán thân rồi hành hạ cho đến chết. Có kẻ bắt đầu hoài nghi, đời nào có chuyện đối tốt với đứa con ở đến như vậy. Bên ngoài thì tử tế, chứ bên trong ai biết chuyện gì. Thằng Cảnh xúi cha mẹ, ngày nào cũng nằm lăn lóc trước cổng nhà ông Bá Hộ gào khóc chửi rủa, chưa hề hỏi han xem thi thể con Xuân ra sao để đem về chôn cất. Thật ra họ chỉ muốn moi tiền, con Xuân chết hay sống, họ chẳng bận tâm. Cuối cùng ông Bá Hộ phải đưa ra 500 đồng bạc, họ mới chịu cuốn gói. Chính điều này càng khiến thiên hạ nghi ngờ nhà ông có tật giật mình. Ông Bá Hộ riền từ người đức độ bỗng thành kẻ ác trong miệng thiên hạ. Nhưng ông bà chẳng buồn giải thích, miệng lưỡi thế gian ai mà cản được. Chỉ biết từ ngày con Xuân chết, cổng nhà ông luôn đóng chặt. Một đêm, có người đi úp cá về khuya, thấy gia đình lén mở cửa cho một người đàn ông mặc đạo bào Vậy là tin đồn nhà ông Bá Hộ bị hồn ma con Xuân trở về báo oán lan khắp trong xóm. Chẳng biết có phải Xuân hay hồn ma nào khác, nhưng trong nhà ông Bá quả thật liên tiếp xảy ra chuyện rùng rợn. Đêm đầu tiên sau khi con Xuân chết, người ở nghe tiếng khóc nỉ non vọng ra từ phòng nó. Dưới sàn xuất hiện vô số dấu chân máu, ai nấy đều khiếp sợ. Cô Hai Hương vốn bệnh từ ngày thầy Hà chết, nay nghe Xuân treo cổ lại càng không dậy nổi, rơi vào hôn mê sâu. Kinh hãi hơn, khắp người cô Hai nổi những đường tơ máu đỏ như mạng nhện. Chưa đầy ba ngày, cô chỉ còn da bọc xương, trông đến rợn người. Ông Bá Hộ không còn cách nào khác, phải mời thầy Pháp. Thầy Pháp ấy tên là Ba Lực, nổi tiếng tận Gia Định. Ông Bá Hộ phải sai người đi mấy ngày mấy đêm mới rước về được. Thầy Ba Lực ngoài 60, tóc bạc trắng búi cao bằng trăm tre. Nhìn cô Hai nằm thoi thóp, thầy chỉ thở dài lắc đầu. Con gái ông bị quỷ bắt hồn rồi, không quá 7 ngày nữa sẽ phải chết đó. Bà Liễu run rẩy quỳ sụp xuống, nắm lấy ống quần thầy mà khóc lóc. Xin thầy cứu con tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả, dù phải đổi cái mạng này. Tôi xin thầy đó, thầy cứu lấy con tôi với. Nhìn thấy bà Liễu khóc lóc thê thảm như vậy, thầy Ba Lực cũng cầm lòng không đặn. Thuở trẻ, ông từng bôn ba khắp nơi, có lần gặp nạn bị bọn đầu trộm đuôi cướp đánh giữa rừng suýt chết. Chính ông Bá Hộ riền khi ấy vô tình đi ngang mà cứu ông một mạng. Thầy Ba Lực tuy không nhìn thấu quá khứ tương lai, nhưng phân biệt thiện ác thì tin tưởng. Phạm kẻ nào làm điều tày đình, thân thể đều bị âm khí quấn lấy. Nhưng trên người vợ chồng ông Bá lại sáng rõ công đức, bởi bao năm nay họ làm phước không biết bao nhiêu. Nhờ vậy mà cô Hai còn giữ được mạng đến hôm nay, chứ con quỷ kia vốn đã đoạt mạng cô từ lâu. Chuyện này không phải tiền bạc. Thứ cho tôi nói thẳng, con quỷ ấy quán khí ngút trời, hung tàn cực độ. Nó không chỉ muốn mạng cô Hai đâu, mà còn muốn giết cả ông bà. Tôi phải biết rõ gốc rễ nó từ đâu đến mới mong tìm cách trừ được. Bà Liễu nghe vậy, cả người đổ sụm, nước mắt tuôn trào, miệng run rẩy. Quan nghiệt, đúng là quan nghiệt mà. Chúng tôi đã làm gì nên tội mà phải chịu cảnh này, trời đất ơi. Còn ông Bá Hộ riền vẫn trầm mặt, nhìn con gái thoi thóp trên giường. Biết rằng vợ đang khóc vật vã, ông siết chặt cây gậy ba toan rồi nói với thầy Ba. Mời thầy theo tôi. Ông dẫn thầy đến một căn nhà nhỏ sau vườn. Bên trong có một gian thờ, khói hương nghi ngút, là chỗ thờ cha mẹ ông Bá. Vừa bước vào cửa, thầy Ba Lực đã cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, mồ hôi lạnh đổ ướt trán. Ông trợn mắt, cổ họng khô khốc, chỉ thẳng vào mặt ông Bá Hộ. Ông dám nuôi quỷ sao? Dù không có mắt âm dương, thầy vẫn cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của thứ gì đó trong gian thờ. Ông Bá Hộ chậm rãi xoay người, nụ cười hiện trên môi ông sắc lạnh đến ghê rợn, hai mắt đỏ ngầu. Ông đưa tay bóp cổ thầy Ba. Khôn hồn thì cút khỏi nhà tao, bằng không cho dù mày có là thầy Pháp, tao cũng gặm sạch thịt mày. Nói dứt lời, ông Bá Hộ ngã đụng ra đất bất tỉnh. Thầy Ba Lực biết ngay, con quỷ kia mượn thân thể ông để cảnh cáo. May mà công đức ông Bá Hộ dày, chứ nếu không, ông đã bị chiếm xác hẳn rồi, đâu phải chỉ nhập thoáng qua như vậy. Đợi ông Bá Hộ tỉnh lại, thầy Ba Lực mới nghe được đầu đuôi câu chuyện, nguồn gốc của con quỷ đang ám gian thờ kia. Chuyện phải kể về hơn 60 năm trước. Khi ấy ông Bá Hộ riền chỉ là đứa trẻ. Cha ông Cần nghèo đói quanh năm. Nhìn con cái thiếu ăn thiếu mặc, ông đánh liều làm một chuyện tày trời: đào trộm mộ người chết. Ở vùng đó, khi có người mất, thân quyến thường chôn theo đồ bồi táng. Nhà càng giàu đồ càng nhiều, để người chết sang thế giới bên kia phận hưởng phú quý. Đúng lúc đó, cậu cả Tùng là con nhà quan lớn chết trẻ, đám ma tổ chức linh đình. Quan tài được khiêng ra nghĩa địa, theo sau cộng mấy rương gỗ đầy của cải. Ông cần thấy mà thèm rõ dãi. Đêm ấy, ông một mình cầm cuốc và đèn dầu mò vào trong nghĩa địa, đào mộ cậu cả lên. Cậy nắp quan tài ra, y như ông đoán, vải vóc quần áo, đồ quý bày la liệt. Ông còn phát hiện một hộp gỗ đặt trên bụng cậu, cắn răng gỡ tay người chết ra, mở nắp, bên trong toàn là nhẫn vàng vòng. Tim đập thình thịch, ông cần ôm cái hộp giấu vào ngực, rồi vái lạy thi thể. Lạy cậu, tôi bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Cậu sống khủng thác thiên, xin xá tội cho tôi. Tôi thề từ nay sẽ thờ phụng cậu như tổ tiên ông bà. Vái ba lạy, rồi ông lấp đất lại. Vì mộ còn mới, chẳng ai hay biết bị đào trộm. Ông cần sợ bị phát hiện nên lập tức dắt vợ con bỏ xứ đi. Nhờ số vàng ấy mở được xưởng dệt, rồi dần dần phát đạt. Ông giữ đúng lời thề, lập bàn vị thờ cậu cả trong nhà như thờ tổ tiên. Vài năm sau, vợ ông sinh một đứa con gái, nhưng đứa trẻ không có tay chân. Đó không phải khiếm khuyết bẩm sinh. Khi bà đỡ kéo đứa nhỏ ra, đầu nó ló ra trước, mắt mở trừng trừng, hai con ngươi đỏ âu. Nó không khóc, miệng há to, hàm răng nhọn hoắt, ngậm lấy cánh tay mình mà nhai đến máu thịt trào ra. Bà đỡ hoảng hồn hét lớn, rồi thả đứa bé xuống đất bỏ chạy. Ông cần chứng kiến thì toàn thân run bần bật. Ông nhớ lại vài tháng trước, từng mơ thấy hồn ma cậu cả Tùng. Trong mơ, cậu vẫn giống hệt lúc sống, mặc bộ đồ ngủ bằng lụa đỏ, phe phẩy quạt trên ghế, nói với ông giọng lạnh lẽo. Tới lúc ông trả nợ cho tôi rồi. Khi ấy ông không hiểu. Giờ nhìn cảnh đứa nhỏ, ông mới biết thế nào là trả nợ. Từ đó đêm nào quỷ Tùng cũng hiện về. Ông từng định đập bài vị, mời thầy Pháp đuổi nó đi. Nhưng một khi đã rước quỷ vào nhà, đâu có dễ tống nó. Ông lấy vàng của người ta, lại lập bàn thờ thờ phụng, coi như chính thức rước linh hồn cậu cả vào nhà. Bao nhiêu thầy Pháp bà đồng được mời tới cũng bó tay, còn khiến cho con quỷ nổi giận. Đêm nọ vợ ông là bà Lụa đang ngủ thì cảm thấy có người đè lên người mình. Bà mở mắt ra và nhìn thấy một gã đàn ông với gương mặt vặn vẹo dòi bỏ lúc nhúc đang ngồi trên bụng bà. Chưa kịp hét, cổ họng đã bị móng tay xuyên thủng. Tay còn lại của nó thọc vào miệng bà, giật phắt cái lưỡi ném vào miệng mình nhai ngấu nghiến. Đến khi ông cần tỉnh dậy vì giường đẫm máu, thì vợ ông chỉ còn trơ đống xương trắng lẫn thịt vụn. Cậu cả Tùng lúc đó đã hoàn toàn hóa thành quỷ. Nó còn dọa sẽ ăn thịt cậu bé riêng, khi ấy mới 4 tuổi. Không còn lựa chọn nào khác, ông cần đành giao kèo với ác quỷ. Ông xin nó tha cho thằng riêng, cho ông còn con cháu nói giỏi. Đổi lại từ đời này sang đời khác, tất cả con gái trong dòng họ của ông cần đều phải hiến tế cho cậu cả Tùng. Chỉ khi ấy, nó mới chịu yên. Về sau, trước khi chết, ông Cần đã nói hết bí mật này cho ông Riền nghe. Khi bà Liễu mang thai, hai vợ chồng liền lên chùa ăn chay niệm Phật, chỉ mong giữ được cái thai lại. Sư trụ trì vốn đạo hạnh cao minh, nhìn ra thân họ vướng nhân quả với ác quỷ. Thường đứa nhỏ vô tội, sư trao cho bà Liễu một lá bùa, dặn phải dán phía sau di ảnh ông Cần rồi nghiêm giọng bảo. Lá bùa này chỉ giúp đứa nhỏ bình an chào đời, nhưng nó không thể lớn lên khỏe mạnh như người bình thường. Hai vị muốn giải vận này thì không thể ở lại vùng đất cũ, phải tìm nơi có long mạch hợp với mệnh đứa nhỏ. Khi đó nó mới khỏe mạnh được. Lại còn phải hành thiện tích đức, có vậy ma quỷ mới không dám lại gần. Nhờ lời căn dặn ấy mà vợ chồng ông Riền sống cảnh nay đây mai đó. Mãi đến khi tới thôn Tây, thân thể vốn yếu ớt của cô hai bỗng tốt lên trông thấy. cho rằng đây là vùng đất lành mà sư thầy từng nói. Họ quyết định dựng nghiệp ở nơi này. Bao năm nay, ông bà vẫn hành thiện tích đức. Vậy mà chẳng ai ngờ con quỷ đó vẫn tìm đến. Bởi oán linh cậu cả Tùng từ lâu đã ám vào di ảnh ông Cần. Lá bùa chỉ giữ nó không thoát ra, chứ chưa hề diệt được. Rồi một ngày, số trời như đã định. Trong lúc thắp nhang cho ông nội, cô hai thấy di ảnh bám bụi liền lấy khăn lau. Tình cờ nhìn thấy phía sau khung có nhét một tờ giấy vàng. Cô tò mò kéo ra xem. Cũng chính lúc ấy, lá bùa bị xé, con quỷ theo đó mà thoát ra. Từ hôm đó, cô hai liên tục mơ thấy một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ lụa đỏ như máu. Ban đầu, hắn chỉ ngồi ở đầu giường cười ghê rợn. Dần dần, hắn hành sự kinh hoàng hơn. Cô mơ thấy mình bị trói trên giường. Người đàn ông cầm con dao sắc lẻm xẻ từng miếng thịt trên người cô. Hắn nâng miếng thịt lên, đưa cái lưỡi dài thòng liếm vào vết bị xẻo ở đùi cô, rồi hít hà khoái trá. Khi tỉnh dậy, đùi cô đau buốt, bầm tím một mảng ghê rợn. Hoảng hốt, cô kể con Xuân nghe. Từ nhỏ, Xuân đã thấy cô hồn giả quỷ, nên nó biết thứ cô hai gặp không phải mơ, mà là bị ác quỷ ám. Nó liền báo ông bà bá hộ thỉnh thầy Pháp đến cứu. Nghe vậy, ông riền nhớ lời cha dặn trước khi chết. Biết ngay quỷ Tùng trở lại, ông vội cho người lên gia định tìm thầy Ba Lực. Nhưng thầy Ba nay đây mai đó, phải 2 tháng mới tìm được. Nếu thầy đến sớm hơn, có lẽ con Xuân đã không chết oan. Sau khi biết nguồn gốc của con quỷ đó, con Xuân hiểu ngay. Đó là loại quỷ chuyên ăn thịt người. Đến thầy Pháp cũng còn khó đối phó. Nó bèn xin ông bà bá hộ cho mình thay cô Hương hiến tế. Vì năm xưa, nếu không nhờ ông bà ôm về cứu giúp, thì nó đâu còn sống tận bây giờ. Bao năm qua, cô Hải thương nó như chị em. Ông bà bá hộ lại xem như con. Con Xuân từng thề sống là người của nhà ông, chết là ma nhà ông. Nay gặp đại nạn, nó sao đành nhìn cô hai chết được. Nhưng ông Riền và bà Liễu không thể để cho nó thấy mạng. Mạng con mình là mạng, mà mạng con người ta cũng là mạng. Nghiệp này nhà họ tự phải trả, sao lại để đứa bé vô tội gánh thay. Họ đâu biết con Xuân vốn thấy được quỷ. Đêm đó khi quỷ Tùng trở lại tới tìm cô hai Hương, con Xuân đã canh sẵn. Không ai biết nó giao dịch với quỷ bằng cách nào. Chỉ biết từ hôm đó, cô hai không còn mơ thấy cảnh bị xẻo thịt nữa. Họ còn chưa kịp mừng thì mấy hôm sau, thầy giáo Hà chết thảm. Cô hai nghe tin, nghĩ mình là nguyên nhân khiến thầy gặp nạn, nên đâm ra tuyệt vọng, tự tử. May mà nhờ con Xuân phát hiện kịp. Sau đó con Xuân ngày đêm ở bên an ủi, ngủ cùng cô hai. Lạ kỳ thay, đêm nào con Xuân ở bên thì quỷ không đến. Chỉ khi cô hai một mình, nó trở lại hành hạ cô. 2 tháng trôi qua, trong lúc ông Riền nóng ruột chờ tin thầy Ba Lực, thì một đêm, con Xuân treo cổ trước cổng nhà. Trước khi chết, nó để lại một bức di thư. Lúc này ông bá hộ mới hay, con Xuân đã lấy mạng mình để giao kèo với quỷ, xin nó tha cho nhà ông. Quỷ vốn muốn ăn tươi nuốt sống con Xuân như đã ăn thịt thầy giáo Hạ. Nhưng con Xuân sinh ra đã có căn số, quỷ không thể nhập vào mà ăn nó được, thậm chí còn bị mấy vong hồn dứt dưỡng luôn theo con Xuân cắn trả. Mấy oan hồn đó là những vong linh được con Xuân thỉnh thoảng cúng cho chút hương khói tiền âm. Chúng thương nó, thấy nó một lòng muốn báo ân nhà ông bá hộ, nên bày cho con Xuân một cách. Từ đó con Xuân biết rằng người treo cổ trước cổng sẽ hóa thành quỷ giữ cửa. Vậy nên đêm hôm ấy, nó chọn cách đó để biến thành quỷ giữ cửa cho nhà ông bá hộ. Những vết cào cấu và dấu tay máu trên cánh cổng gỗ chính là của con Xuân chống lại quỷ trùng mà nên. Thầy Ba Lực vốn mang ơn ông bá hộ, nên dù con quỷ hung ác tới mức nào, dù vừa bị nó nhập cảnh báo, ông vẫn dốc hết sức để cứu cô hai. Đêm đó, ông lập đàn ngay trong phòng cô Hương. Ông đặt cô nằm dưới đất, bôi máu gà từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì một thi thể đẫm máu. khắp phòng từ sàn đến trần đều dán bùa. Nửa đêm nhìn vào, không khác cảnh âm tào địa phủ. Thầy Ba Lực ngồi xếp bằng bên cạnh, rồi cạch một nhát vào lòng bàn tay mình. Ông bóp miệng cô hai, để máu từ vết thương tí tách nhỏ vào miệng cô. Không biết thầy Ba Lực lầm rầm niệm gì mà toàn thân cô hai bắt đầu co giật dữ dội. Hai mắt trợn lớn, máu từ mắt mũi trào ra, miệng há rộng như muốn rách đến mang tai. Những đường gân máu trên người cô nổi cuồn cuộn, ngoằn ngoèo như dung đất bò từ chân lên đến mặt. Máu đen hồi thối ọc ra từ miệng cô hai, như nước tràn khỏi vòi. Cô hai gào lên từng tiếng xé lòng, một luồng khói đen đặc từ người cô phóng thẳng ra, đâm xuyên qua vai thầy Ba Lực. Ông phun một ngụm máu tươi, hai mắt cũng ứa theo. Một hôm, cô hai ngã sụi lơ trên nền đất, người mềm như sợi bún. Thầy Ba mặt trắng bệch, thở hổn hển, nói với bá hộ riền: "Tôi đã trục được thứ con quỷ kia giao vào người cô hai, nhưng sợ rằng ngay cả tôi cũng chẳng thể giết nổi nó." Sở dĩ cô hai còn chưa bị quỷ ăn sống là nhờ hồn ma con Xuân bảo vệ. Nhưng thầy Ba Lực không có mắt âm dương, chỉ cảm nhận được, không nhìn thấy. Mà con quỷ ấy ngày càng hung ác, lại đòi ăn thịt người, sức mạnh kinh khủng. Để cứu cô hai, thầy gần như bỏ nửa cái mạng già. Đôi mắt e rằng từ nay không còn nhìn rõ được nữa. Giờ có muốn cứu cũng bất lực. Ông bá hộ tha thiết mời thầy ở lại để tiện chăm sóc, nhưng thầy Ba không nhận. Ân nghĩa này coi như đã trả xong. Trước khi rời đi, thầy khẽ nói nhỏ vài câu với ông riền. Vài hôm sau, bên cạnh cổng nhà ông bá xuất hiện một ngôi mộ lớn, trên bia khắc tên con Xuân. Ông riền chẳng hề giấu giếm, đem toàn bộ chuyện con Xuân chết thế nào kể lại cho dân thôn nghe. Người nghe bán tính bán nghi, có người tin, có kẻ cho rằng ông bá hộ bị chuyện để che giấu tội ác. Nhưng ông riền và bà Liễu chẳng buồn thanh minh, tin hay không thì tùy người ta. Dù con Xuân đã chết, ông bá hộ vẫn làm lễ bái tổ tiên, chính thức nhận nó làm con nuôi, ghi tên vào gia phả rồi lập bàn thờ thờ phụng. Con Xuân treo cổ trước cổng, chết đi thành quỷ giữ cửa, nay lại được thờ cúng, dần già hóa thành quỷ đất trấn giữ cả vùng. Không biết nó có thật sự diệt được con quỷ cậu cả Tùng không, nhưng từ ngày ấy, ông bá hộ riền lạ thay lại bình yên đến mức kỳ lạ. Mỗi ngày người ta đều thấy cô hai ngồi bên mộ Xuân, nói chuyện như với người đang sống. Năm này qua năm nọ, nắng mưa gì cũng thế. Nhiều năm sau, cô hai Hương không lấy chồng, chẳng con cái. Người ta thấy cô xuống tóc làm ni cô tại gia, vợ chồng ông bá hộ thì vẫn hành thiện tích đức như cũ. Khi về già, ông bà bá hộ mất, cô hai Hương cho chôn họ cạnh mộ con Xuân. Đến khi cô hai qua đời, theo di nguyện, dân thôn cũng chôn cô cạnh họ, bên cạnh Xuân. Toàn bộ ruộng đất ông bá hộ riền được cô hai phân chia đều đặn cho tá điền trước khi mất. Riêng căn nhà thì giữ nguyên. Người trong vùng hễ đi ngang qua cũng dừng lại thắp nén nhang cho nấm mộ. Ai cũng cảm khái về cái nghĩa cái tình hiếm có giữa ông bá hộ và con Xuân. Nhiều năm sau, thầy Ba Lực có dịp trở lại nơi này. Nhìn bốn nấm mộ bên nhau, ông không khỏi thở dài. Cũng là cái mệnh. Có lẽ kiếp trước con Xuân mang nợ nhà bá hộ, nên kiếp này đến để trả. Nhưng cái ơn cái nghĩa nó trả ở kiếp này lớn quá, biết đâu còn kéo dài sang cả kiếp sau. Vừa rồi là quý vị vừa nghe xong một tập truyện ngắn nằm trong chuỗi những chuyện dân gian của cô Nụ, Gánh nghiệp trộm mộ. Và câu chuyện tiếp theo của ngày hôm nay đó là Nghiệp nhà bà Lũ. Mời quý vị cùng theo dõi tiếp. Người ta vẫn hay nói, không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Vậy mà nhà ông Phần ở vùng này giàu nhất đố đổ vách từ đời cụ Kỵ đến nay đã 6 đời. Tổ tiên bà Lũ vốn là thương buôn lẫy lừng. Dòng họ Hồ hơn 200 năm trước là họ lớn nhất vùng. Trải qua bao thăng trầm, gia sản tuy hao hụt ít nhiều, nhưng đến đời bà Lũ và ông Lực vẫn còn mấy trăm mẫu ruộng, vài trăm cây vàng, thêm cả những cửa tiệm vải trên huyện. Một gia tài kết xù chẳng thua gì mấy nhà bá hộ trong vùng. Điều khiến người ta lạ là ông Phần có 2 con, bà Lũ và ông Lực. Theo lẽ thường, gia sản phải dành cho con trai để nói giỏi. Thế mà ông lại để toàn bộ tài sản cho bà Lũ. Còn ông Lực, đích tôn dòng họ, chỉ chia được 2 mẫu ruộng. Con gái gả đi như bát nước đổ, của cải mang về nhà chồng. Vậy mà ông Phần lại để cả cơ nghiệp cho con gái, khác nào khiến dòng họ Hồ tuyệt tự tuyệt tôn. Chuyện ấy khiến thiên hạ bàn tán không ngớt. Chưa dừng ở đó, sau khi ông Phần mất mới mấy ngày, mộ phần còn chưa xây xong, thì bà Lũ đã vội vã đuổi em trai ra khỏi nhà. Hôm ấy ai trong làng nhìn cũng thương. Hai Lực chỉ có đúng bộ đồ cũ mềm, còn thua cả đám người làm. Từ một cậu hai con nhà phú thương, anh bỗng thành kẻ bần nông, không nhà không cửa, không một xu dính túi. Lời đồn lan khắp đầu thôn cuối xóm, chắc hẳn ông Lực phạm phải lỗi nặng lắm mới bị cha tuyệt đường gia sản. Nhưng thực hư thì ai chẳng rõ. Mai sau ông Lực không phải loại công tử, chỉ biết ăn chơi. Bị đuổi đi, anh dựng chòi nhỏ trên 2 sào đất được chia, cày cuốc tự nuôi thân. Trong làng có cô Út Hạnh, con bà Lành, đã để ý anh từ lâu. Thấy anh hiền lành chịu khó nên đánh tiếng ngỏ lòng thương. Từ ngày về chung nhà, dù nghèo túng, hai vợ chồng vẫn thương nhau thắm thiết. Khi thằng Hà ra đời, căn chòi nhỏ lúc nào cũng rộn tiếng cười. Ai nhìn cũng phải cảm thán. Ơi, giàu để làm gì? Nhìn vợ chồng con Út Hạnh kìa, nghèo mà hạnh phúc còn hơn khối kẻ ôm cả núi vàng. Phải đó, nhìn bà Lũ thử xem, cùng là chị em ruột mà khác nhau trời vực. Ơi, nghiệp cả thôi, tiền bạc chất đóng à, rồi cũng không ôm xuống mộ được. Người ta nhìn nhà ông Lực mộc mạc mà ấm cúng bao nhiêu, thì nhìn sang nhà bà Lũ lại chỉ thấy thở dài bấy nhiêu. Bảo sao người đời hay nói, cha mẹ sống phải biết tích đức cho con cháu. Không ít người cho rằng cái cảnh bà Lũ chịu bây giờ cũng là nghiệp bà gieo thời trẻ. Mười mấy năm trước, bà đuổi em trai ra khỏi nhà, gom sạch tài sản về mình. Thấy em túng thiếu, cũng không mảy may thương xót. Với bà, tình thân còn nhạt hơn nước ốc. Giờ ông trời lần lượt lấy đi những người bà yêu thương. Đầu tiên là chồng, rồi đến đứa con trai duy nhất. Bà sống trong cô độc, trong chính ngôi nhà lộng lẫy mà trống rỗng. Sau khi được thừa kế tài sản, chẳng bao lâu, ông Kim chồng bà Lũ trong chuyến đi buôn bị cướp giết hại, xác còn bị vứt ngoài bãi tha ma. Lúc tìm thấy thì đã trương sình. Lúc đó, bà Lũ chỉ mới ngoài 30, bỗng thành quá phụ, một mình nuôi thằng Thành lớn khôn. Thằng Thành rất thương mẹ, đi đâu cũng dắt theo. Vậy mà rằm tháng 7 năm ngoái, trong chuyến lên chùa bái Phật, không hiểu sao trên đường núi lại có tảng đá lớn lăn xuống đè trúng nó. Cả người bị đá nghiền nát, chẳng còn nhận ra hình dạng. Từ đó bà Lũ như biến thành người khác, âm u, lặng lẽ, đôi mắt lúc nào cũng chứa đầy mất mát. Cả chồng lẫn con đều chết thảm. Có người thương xót khuyên bà mời thầy Pháp hay bà Đồng xem mộ mã có trục trặc gì không. Dân quê vẫn tin vào chuyện, hễ trong nhà gặp vận hạn, người ta nghĩ ngay mộ mã tổ tiên có vấn đề. Nhẹ thì làm ăn trắc trở, nặng thì hao người tốn của. Huống chi chồng lẫn con bà đều chết đến cái xác không toàn vẹn, bảo sao người ta không lo. Nhưng bà Lũ lại gắt gỏng, bảo thiên hạ nhiều chuyện, riết rồi người ta từ thương chuyển sang ghét, chẳng ai buồn để tâm bà nữa. Nhà bà Lũ rộng thênh thang, người làm cả chục đứa. Xưa nay bà quen ăn trên ngồi trước, làm gì cũng có kẻ hầu người hạ. Bởi vậy ai cũng nghĩ bà ấy cô độc, nhưng đâu thiếu người phục vụ, hơi đâu mà thương dễ xót. Tính đến nay thằng Thành mất cũng hơn năm, ai cũng nghĩ bà Lũ tuổi đã xế chiều, chẳng còn thân thích nào ngoài ông Lực, em trai ruột. Lẽ ra bà phải tìm đến làm hòa, dẫu gì máu mủ cũng còn lại đúng một người. Mà khi chết đi, của cải cũng phải để cho em, chứ chẳng lẽ để người dân. Ấy vậy mà suốt cả năm trời, chẳng ai thấy bà tới nhà ông Lực, cũng chẳng mời ông Lực qua nhà mình. Có người tò mò hỏi: Anh Lực à, bà không đi tìm anh á, thì sao anh không tới nhà thử? Dẫu gì cũng là chị em ruột thịt, bà không để lại cho anh á, thì còn để cho ai? Ông Lực năm nay gần 50, vì lao động nặng nhọc nên trông già hơn tuổi thật cả chục. Nghe người ta nói, ông chỉ cười hiền. Của ai nấy hưởng à, tôi không có phước với đống của ấy đâu. Ôi, cũng chẳng thèm. Ai muốn à, thì cứ tới mà xin, biết đâu bà cho. Mấy người trong xóm, ai mà không biết ân oán năm xưa giữa bà Lũ và ông Lực. Họ cho rằng ông Lực chỉ nói cứng, chứ cả đống gia tài như vậy, ai dạy gì mà chê. Đứng trước mặt thì mạnh miệng vậy thôi, biết đâu sau lưng ông đã làm lành với bà Lũ rồi cũng nên. Đúng lúc thôn đang bận mùa gặt, tin đồn về nhà bà Lũ lại lan ra. Người ta bảo không biết có phải vì quá cô đơn hay vì vẫn chưa nguôi nỗi đau mất con, mà hôm qua người ta thấy bà dẫn về một đứa nhỏ. Nói nhỏ chứ thực ra nó đã 16, 17 tuổi rồi, trạc tuổi thằng Thành, đứa con trai đã chết của bà. Chỉ vì đói ăn mà nó gầy gò xanh xao, nhìn chẳng khác gì thằng trẻ lên 9-10 tuổi. Thằng nhỏ tên là Phúc, cha mẹ chết hết, một mình bốc vác thuê ở bến tàu để kiếm cơm. Thế mà trời xui đất khiến làm sao, lại được chính bà Lũ mang về nhận làm con nuôi. Cả thôn nghe xong đều trố mắt, tưởng như chuyện cười. Chẳng bao lâu, chuyện này thành đề tài bàn tán mỗi lúc nghỉ tay trong mùa gặt. Cái bà Lũ đó đầu óc có vấn đề hay sao á? Em ruột cái cháu ruột á, không nhận, tự dưng cái giác đứa cụ bất cụ bơ về. Bộ tính chết rồi để lại hết của cải cho nó làm sao? Ờ kìa bà, biết đâu là con rơi con rớt gì bên ngoài, giờ kiếm cớ mang về cũng nên. Người ta nói không phải ác miệng, ở cái cảnh quá chồng từ trẻ, nhà thì giàu, bảo bà Lũ chăn đơn gối chiếc mấy chục năm cũng khó tin. Ai biết được lúc cô quạnh có xảy ra chuyện gì? Chứ nhìn cái tính bà ta, người thân còn không nhận, sao tự nhiên lại nhận người dân nước lã về làm con? Nghĩ tới nghĩ lui, người ta lại thấy cũng có lý. Cũng từ chuyện ấy mà thằng Phúc đi tới đâu cũng bị người ta nhìn ngó. Không phải ganh tị, chỉ là hiếu kỳ, muốn xem mặt mũi con nuôi bà Lũ ra sao. Từ ngày được nhận nuôi, đời thằng Phúc như từ ăn mày thành cậu chủ. Ở nhà bà Lũ, nó được ăn ngon mặc đẹp, có người hầu kẻ hạ. Đám gia đình gặp nó là cúi đầu, miệng gọi cậu ba. Chính nó cũng thấy như đang nằm mơ. Nhà bà Lũ là một căn nhà cổ bằng gỗ lim, gồm 5 gian. Gian chính bà Lũ ở, 3 gian phụ và 1 gian bếp. Thằng Phúc được phân cho gian nhà hướng Tây, một căn riêng biệt. Căn đó nằm kế gian phòng cũ của thằng Thành. Từ ngày Thành chết, gian phòng ấy lúc nào cũng khóa kỹ. Bà Lũ cấm tuyệt không cho ai bước vào. Phúc thỉnh thoảng đi ngang cũng tò mò, nhưng không dám trái ý bà. Mấy hôm nay, đêm nào nó ngủ cũng không yên. Cứ nửa đêm là gian nhà vang lên tiếng kẹo kẹt như có người kéo cửa, rồi tiếng guốc gõ trên sàn khiến nó giật mình bật dậy. Phúc không dám mở cửa xem, chỉ biết lấy gối bịt tai nằm xoay qua xoay lại. Do nhiều đêm mất ngủ, người nó bơ phờ hẳn, trong lòng cứ nôn nao bất an. Bất giác thằng Phúc nhớ tới lời mấy chú bốc vác trong bến tàu khi biết nó được nhận nuôi. Mày coi chừng đó nghe, nhà bà đó giàu thiệt, nhưng mà chồng con chết thảm không còn manh giáp. Người ta đồn bà bị quỷ quấn thân đó, mày về đó coi chừng bị giả lây đó nghe. Lúc đó nó nghe cho có, nhưng bây giờ giữa những tiếng động giữa đêm, sống lưng nó lạnh toát. Nghĩ lại việc bà Lũ đòi nhận nuôi nó cũng có gì đó kỳ lạ, nhưng vì cuộc sống quá đổi cơ cực, cơ hội đổi đời quý như vàng, Phúc đành đánh cược. Không rõ có phải do nghĩ quá nhiều không, mà vài hôm sau, đêm nào nó cũng gặp ác mộng. Đêm đầu tiên, nó mơ thấy tay chân mình tê rần, rồi mất hẳn cảm giác, không động đậy nổi. Nó tưởng mình bị trúng gió. Ở quê chuyện này xảy ra hoài, nhất là người già. Nó há miệng định kêu cứu, nhưng cả lưỡi cũng cứng đờ. Cửa phòng bỗng kẽo kẹt mở ra. Phúc mừng đến phát khóc, cố ú ớ gọi. Nhưng ngay lúc cái thứ ấy hiện ra ở đầu giường, mắt nó trợn trừng. Thứ đó hình người, nhưng không phải người. Thân thể thối rữa, xương cốt vặn vẹo. Nó cúi xuống áp sát mặt Phúc. Cái lưỡi dài mềm nhão chảy nước dãi trượt qua mặt nó. Mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến tim nó như ngừng đập. Cậu ba ơi, bà gọi cậu lên nhà trên ăn sáng. Tiếng gõ cửa cùng tiếng con Hiền khiến Phúc bật dậy. Nó sợ khắp mặt, chẳng có gì. Trời đã sáng, mày chỉ là mơ, nhưng nỗi ghê tởm sợ hãi ám nó cả ngày. Đêm thứ hai sợ quá, nó khóa trái cửa, còn giấu dưới đầu giường một cái rựa lén lấy ở nhà kho. Người ta bảo để rựa đầu giường thì ma quỷ không dám tới. Phúc không tin hoàn toàn chuyện hôm qua chỉ là mơ. Những chuyện ma quỷ xưa nay dân quê vẫn nói, thà tin là có. Lỡ nó thật sự bị dông theo, hay đúng như lời đồn bị vạ lây nghiệp nhà bà Lũ. Ban đầu thằng Phúc định kể chuyện mình bị quỷ ám cho bà Lũ, nhưng nó nghĩ lại đành nuốt vào. Mới về nhà chưa đầy một tháng, lỡ nói ra rồi bà Lũ đuổi đi thì biết làm sao. Chẳng lẽ nó lại bảo mình bị quỷ theo vì nghiệp của bà truyền sang. Cho dù mang danh con nuôi, nhưng có giọt máu nào của bà đâu. Ngay cả em trai ruột bà còn đuổi được, huống chi một đứa nhặt ngoài đường như nó. Bởi vậy Phúc tự biết phận biết thân, không dám hé răng nửa lời. Nó tưởng để rửa ở dưới đầu giường là yên, ai dè tối đó thứ quỷ dị kia vẫn mò đến. Đêm ấy Phúc chưa ngủ, còn đang trở mình thì đột nhiên cảm thấy bàn chân lạnh toát, như có thứ gì nắm lấy. Nó muốn rụt chân, nhưng cả tay chân đều cứng ngắc. Từ cuối giường, cái thân hình quái đản ấy lại vặn vẹo bò lên. Toàn thân nó rã ra như bãi sình nhầy nhụa. Mùi tanh nồng bao phủ lấy cơ thể Phúc. Mắt Phúc trợn ngược, vô hồn. Bên tai tiếng cười cùng giọng nói khàn đặc vang lên. Tao thích lắm mà, thân thể này rất là vừa vặn đó. Phúc tưởng mình sắp chết đến nơi, thì bên ngoài vang lên tiếng cuốc gỗ lộc cộc. Âm thanh đêm nào nó cũng nghe, nay lại xuất hiện đúng lúc đồng hồ tường điểm 3 giờ sáng. Thằng Phúc dùng hết sức, điên cuồng giãy giụa. Sau cùng nó bật dậy được, lao khỏi phòng vừa chạy vừa thều thào. Có ai không? Cậu với, có quỷ. Nhưng giọng nó yếu như mũi kêu, chẳng ai nghe. Sau lưng cái thứ lơ lửng kia bay theo như mèo dần chuột. Nó cười khoái trá, tiếng cười ghê rợn cứ réo bên tai Phúc như vọng từ âm ti. Đến đoạn rẽ ngay văn phòng thằng Thành, Phúc thấy phía trước thấp thoáng bóng người, đúng dáng bà Lũ. Như vớ được mạng sống, nó nhào tới chụp lấy tay bà, giọng đứt quãng. Má ơi, cô còn đi má. Chưa hết câu, nó mềm nhũn rồi ngất liệm. Khi tỉnh lại, mặt mày Phúc trắng bệch như xác chết. Vừa trông thấy bà Lũ, nó bật khóc, vội nắm tay bà run rẩy. Má ơi, trong nhà mình có quỷ, nó muốn giết con đó. Má cứu con với. Bà Lũ khẽ nhíu mày. Đám người làm đứng xung quanh nhìn Phúc như nhìn kẻ dở hơi. Còn Hiền là con hầu thân cận, không nhịn được, nó cất giọng. Cậu ba nói chi lạ vậy? Tôi làm ở nhà bà cả chục năm có thấy ma quỷ vậy đâu. Thật ra đám hầu chẳng ưa gì Phúc, cũng phận làm thuê, mà nó một bước thành cậu ba, ai chẳng ganh. Trước mặt thì họ cúi đầu dạ thưa, sau lưng bao nhiêu lời châm chọc dành hết cho nó. Còn Hiền nói vậy, Phúc càng hoảng, nắm chặt tay bà Lũ, giọng tha thiết. Má tin con đi, Con không có nói lão, nhà mình thật sự có quỷ. Bà Lũ nhìn nó một hồi rồi chậm rãi thở dài, quay sang dặn: Con Hiền à, sáng mai lên huyện mời thầy Dần về cho bà. Con Hiền tuy không ưa Phúc, nhưng lời bà Lũ nó không dám cãi. Từ ngày cậu Thành mất, thỉnh thoảng bà vẫn sai con Hiền lén mời thầy Dần về tụng kinh cầu siêu. Không biết vì sao bà cứ dặn phải giữ kín, không để ai biết. Đây là lần đầu tiên bà công khai bảo đi mời thầy, ngay trước mặt bao người, kể cả Phúc. Hôm sau, con Hiền lên huyện đón thầy Dần. Thầy Dần năm nay gần 50, làm thầy Pháp hơn 20 năm, nhưng chẳng nổi tiếng. Ngày thường chỉ coi ngài làm lễ cưới hỏi, ma chay. Thứ việc bà đồng nào cũng biết, thu nhập bấp bênh lắm. Một năm trước, bà Lũ tìm tới lúc nửa đêm, đưa thầy về trong đồng nhờ lập đàn cầu siêu cho con mình. Bất ngờ vớ được mối làm ăn ngon, thầy liền nhận ngay. Về sau nhờ khéo miệng, thầy lấy được lòng tin của bà. Mỗi lần bà mời đều trả công hậu hĩnh, chỉ dặn một điều, không được để ai biết. Lần này thấy con Hiền mời ban ngày, thầy hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo. Đúng lúc bà con thôn xóm đi làm đồng về, họ thấy con Hiền dẫn một thầy Pháp, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đi vào trong nhà bà Lũ. Ai nấy đều trố mắt. Trong đám người có cả ông Lực. Có người tò mò hỏi: Anh Lực à, nhà bà Lũ có chuyện gì mà mời thầy Pháp vậy? Mấy người đi mà hỏi bà, tôi làm sao mà biết. Ông Hai Lực vốn hiền lành ít lời, nay đột nhiên gắt lên khiến mọi người giật mình. Riêng ai thân với ông đều biết, ông ghét nhất là mấy thầy Pháp bà đồng. Ông nổi nóng cũng phải. Chuyện bà Lũ mời thầy về nhà lập tức lan khắp thôn, ai cũng hóng. Trong nhà, sau khi nghe Phúc kể hết đầu đuôi, thầy Dần chỉ cười nhạt. Tôi coi rồi, cậu ba không bị thứ gì đeo cả. Mệnh cậu sinh ra vốn phú quý, dù có chút gian truân, nhưng về sau được hưởng phước, sống lâu trăm tuổi. Nếu vẫn sợ tôi xăm cho cậu lá bùa bình an, có nó ma quỷ chẳng dám bén mảng đó. Phúc nghe vậy mừng rỡ gật đầu. Thầy Dần đóng cửa, bày đồ nghề, rồi bắt đầu xăm lên lưng nó. Đến khi xong, nhìn vào gương, Phúc thấy lưng mình chi chít chữ ngoằn ngoèo, chẳng đọc được chữ nào. Ở giữa lưng là một con mắt tròn to tướng. Thấy nó sững người, thầy Dần lên tiếng: Con mắt này gọi là mắt chiếu yêu, ma quỷ vừa thấy là sợ, không dám lại gần. Không biết có phải nhờ lá bùa hay không mà người thằng Phúc nhẹ hẳn, tay chân cũng hết lạnh. Từ hôm đó trở đi, nó không còn mơ thấy ác mộng hay gặp lại con quỷ kia nữa. Dần dà thằng Phúc càng tin tưởng ông thầy mà con Hiền gọi là thầy Dần. Thoát cái đã tới ngày sinh nhật thằng Phúc. Mặc dù ngày thường bà Lũ lạnh lùng khó gần, thế nhưng hôm ấy vẫn dặn người làm mua đồ ngon để nấu cho nó một bữa. Điều này khiến lòng thằng Phúc ấm lên. Nó lớn chừng tuổi này rồi, mà đây là lần đầu có người nhớ tới ngày sinh của nó. Tối đó nó ăn nhiều quá, nửa đêm Phúc buồn đi vệ sinh. Nó ngồi dậy cầm cái đèn dầu rồi đi ra ngoài. Ban đêm, căn nhà lớn của bà Lũ tĩnh lặng đến rợn người. Vừa đi được mấy bước, nó nghe tiếng kẹo kẹt từ xa vọng lại. Quay đầu nhìn, Phúc thấy một bóng trắng lướt qua góc giường, làm nó giật nảy suýt đánh rơi cây đèn. Cái bóng tiến về gian nhà hướng nam. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Phúc lại thổi tắt đèn, rồi men theo bóng tối mà đi theo. Đến trước cửa phòng, dưới chút ánh trăng nhạt, nó nhìn rõ bóng trắng ấy chính là bà Lũ. Gian phòng này là nơi thằng Thành ở khi còn sống. Lúc ấy Phúc sực nhớ, sáng nay nghe con Hiền nói hôm nay cũng là sinh nhật Thành. Hóa ra nó và Thành sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Phúc nghĩ chắc bà Lũ nhớ con nên nửa đêm mới ra đây. Nó định quay về, nhưng tính tò mò trỗi dậy, Phúc dí mắt vào khe cửa xem bà Lũ đang làm gì. Trong phòng mờ tối, chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét. nó thấy một bàn thờ, chắc là bàn thờ thằng Thành. Bà Lũ đứng trước bàn thờ, lấy ba cây nhang đốt lên rồi khấn cái gì đó. Vì bà nói quá nhỏ, Phúc không nghe rõ. Đột nhiên mắt nó trợn tròn, bà Lũ cắm ba cây nhang ngược đầu xuống lư hương. Kỳ lạ hơn, nhang không tắt mà khói từ trong lư hương bốc lên quấn quanh đầu bà. Cảnh tượng quái dị ấy khiến Phúc lạnh toát. Nó chưa từng thấy ai cắm nhang ngược mà vẫn cháy. Không dám nhìn lâu, nó vội bỏ chạy về phòng mình. Vừa đi khuất, cánh cửa phòng Thành hé mở. Bà Lũ thò đầu ra, ánh mắt sâu hun hút quỷ dị dõi theo bóng Phúc chìm vào trong đêm tối. Từ hôm đó, đêm nào đúng 3 giờ sáng, bà Lũ cũng vào phòng Thành cắm nhang ngược, chẳng đổi kiểu chút nào. Lâu dần thằng Phúc sinh nghi. Nó muốn hỏi thử cái đám người làm xem có ai biết gì không. Nhưng dù họ luôn miệng gọi nó là cậu ba, rốt cuộc vẫn chẳng ai dám hé răng. Hỏi gì bọn họ cũng nói không biết. Cuối cùng Phúc đành thôi. Nhà bà Lũ mọi việc đều theo giờ giấc nghiêm ngặt. 7 giờ ăn sáng, 11 giờ ăn trưa, 6 giờ tối ăn cơm. Hôm nay bà Lũ bận tụng kinh trên nhà trên nên 7 giờ họ mới được ăn. Tính ra từ khi về nhà, Phúc ít có dịp gặp bà Lũ. Ăn uống cũng ai nấy ăn, đôi khi bà gọi nó lên ăn chung, nhưng rất hiếm. Nhiều lúc Phúc cũng tự hỏi, bà nhận nó về để làm gì, khi sống cùng nhà mà vẫn như người dưng. Nhưng nó biết thân biết phận, được ăn no mặc ấm, ở nhà đẹp, có người hầu hạ, với nó đã là quá đủ, hồi đầu dám mơ đến tình mẹ con. Ăn tối xong Phúc về phòng. Vừa mở cửa, chân nó chạm phải thứ gì đó nhấp nháp dinh dính. Nó cúi xuống thì thấy cả giày mình dính đầy thứ nhầy ghê tởm. Trên sàn dấu chân đen sì nhầy nhụa kéo dài từ cửa đến tận giường. Thứ ấy bốc mùi hôi thối tanh tưởi. Phúc không chịu nổi, ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Đến khi người làm dọn dẹp xong, nó cũng ói đến choáng váng. Khi bà Lũ nghe tin, mặt bà vẫn lạnh băng. Bà chỉ bảo Tăng Cường diệt chuột, chắc nó thà mấy thứ giờ bẩn vào nhà. Phúc nghe xong trợn mắt không nhịn được. Má à, không phải chuột đâu, dưới sàn có nhiều dấu chân lắm, giống ai đó dẫm lên rồi đi vào. Không, nhất định là nó lại tới nữa rồi. Thứ mà Phúc nói chính là vong quỷ từng đè lên nó trước đây. Cảm giác nhấp nháp ấy giống hệt lần trước. Dù biết trên lưng có bùa của thầy Dần, nhưng nghĩ đến nó vẫn rùng mình. Được rồi, người ta dọn xong rồi, con về phòng đi. Thầy Dần đã vẽ bùa cho con, đừng có làm quá lên nữa. Phúc muốn nói thêm, nhưng thấy bà làm lơ, quay sang dặn dò gì đó với con Hiền. Nó đành nuốt lời. Ra tới cửa, trong đầu nó bỗng lóe lên những chuyện kỳ lạ của bà Lũ mỗi đêm. Lẽ nào trong nhà này thực sự có gì đó? Bà Lũ không chỉ biết mà còn chứa chấp. Đợi Phúc đi rồi, bà Lũ mới gọi con Hiền. Con Hiền à, lên trấn mời thầy Dần về cho bà. Đi ngay đi, nhớ đừng để ai biết. Đêm xuống, con Hiền nhìn trước ngó sau, rồi đưa thầy Dần vào bằng cửa sau. Nó nghĩ không ai thấy, nhưng thằng Phúc đang nấp sau cửa bếp, thấy hết mọi chuyện. Từ tối, trong lòng Phúc đã bất an. Thấy con Hiền vội vã đi ra khỏi nhà, linh cảm của nó lại nổi lên. Nó quyết không ngủ, muốn xem bà Lũ sai con Hiền làm gì. Không ngờ lại là mời thầy Dần. Mà lúc nửa đêm, lén lút như vậy, chẳng thể nào là chuyện bình thường. Linh cảm mách nó chuyện này nhất định liên quan đến thứ kia. Phúc rón rén theo sau con Hiền và thầy Dần đến tận gian nhà bà Lũ. Khi con Hiền đi rồi, nó áp tai nghe lén. Bên trong, giọng bà Lũ vang lên rành rẽ từng chữ. Còn bao lâu nữa thì thằng Thành mới hồi dương? Ông làm nhanh lên, cái thằng nhỏ kia nó bắt đầu nghi ngờ rồi. Đừng có để đêm dài lắm mộng. Bà yên tâm đi, đêm mai là âm khí thịnh nhất. Một khi mắt quan tài mở hết, tôi sẽ lập đàn ngay để cậu Thành nhập xác. Sống lưng thằng Phúc lạnh ngắt, nhập xác. Thằng Thành chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Một ý nghĩ kinh khủng lướt qua, khiến nó run lẩy bẩy. Không chần chừ, nó ba chân bốn cẳng chạy về phòng, gom dội quần áo cùng vài món đồ quý, nhét vào cái vali gỗ. Đúng vậy, nó muốn trốn đi. Bởi lúc này nó vừa nhớ ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Có lần ở bến tàu, nó thấy người ta vây quanh một ông thầy Pháp kể chuyện ma. Trong lúc ngồi nghỉ, thằng Phúc nghe loáng thoáng ông ta nói: "Ma quỷ không có đáng sợ bằng quỷ thi. Đó là những người đã chết, nhưng hồn bị kẹt trong xác không thoát ra được. Một khi cái xác sống, nó hung ác còn hơn quỷ đó." Khi đó nó nghe rồi để đó không để tâm. Nếu không phải tối nay nghe thầy Dần nói mấy lời kia, có lẽ giờ nó vẫn chẳng nghĩ đến chuyện này. Nhớ lại những dấu chân nhấp nháp tanh hôi lợm giọng, nhớ hành động kỳ lạ của bà Lũ, tim thằng Phúc đập như muốn nổ tung. Nó chắc chắn bà Lũ đang nuôi quỷ thi, và con quỷ ấy chính là thằng Thành, đứa con trai đã chết hơn một năm. Không chỉ nuôi, bà Lũ còn muốn dùng thân thể nó để hồi sinh cái xác chết kia. Dần dần có tục cấm nhang ngược. Nhang cấm bình thường là cho thần linh, cho người đã khuất. Còn nhang cấm ngược là để nuôi người chết, nuôi ra quỷ thi. Sở dĩ bà Lũ nhận thằng Phúc làm con nuôi là vì nó sinh cùng ngày tháng năm với Thành. Thân xác của nó đối với bà Lũ là cái quan tài sống hoàn mỹ nhất. Còn hình xăm mà thầy Dần gọi là bùa bình an, không phải bùa bình an gì cả. Đó là bùa thi xác, biến thân xác thằng Phúc thành nơi để Thành nhập vào. Thằng Phúc chỉ muốn chạy, nó chọn tốc độ nhanh nhất, nhét đồ vào trong vali rồi mở cửa chuồn đi. Vừa mở cửa, vali rơi cái rụp xuống đất. Bà Lũ đứng ngay trước cửa không biết từ bao giờ. Ánh mắt bà lạnh băng khiến nó dựng tóc gáy. "Còn tính đi đâu?" Giọng bà khàn đặc giống hệt người bị bóp cổ. Thằng Phúc run bắn, tính đẩy bà ra để chạy. Nhưng sau lưng bà là mấy gia đình. Nó đành quỵ xuống đất, dập đầu liên hồi. Con xin bà tha cho con đi. Con chỉ là đứa ăn mày được bà thương nhận về. Con đổi ơn bà nhiều lắm. Nhưng từ nhỏ, thầy bói nói con mệnh khắc cha khắc mẹ, số bận hàng. Con sợ ở lại sẽ mang xui rủi cho bà đó. Con xin bà cho con đi. Nó đâu dám nói thật. Nếu để bà Lũ biết nó đã nhìn thấu bí mật nuôi quỷ thi, chắc chắn nó sẽ không còn đường sống. Bà Lũ có tiền có quyền, còn nó chỉ là kẻ không thân không thích. Nếu bà giết nó rồi phi tang, ai mà biết. Bà Lũ nhìn xuống lạnh tanh, chẳng một chút lay động. Hồi lâu bà quay sang đám gia đình. Cậu ba bị vong ám, gọi thầy Dần vào làm phép. Vừa nghe lệnh, mấy gia đình đã lao lên, ghì chặt thằng Phúc, nhét dẻ vào miệng rồi kéo đi thô bạo. Nó cố dùng giấy, nhưng thân hình gầy guộc của nó làm sao thoát khỏi hai thằng lực lưỡng. Bị lôi vào trong gian phòng của Thành, thằng Phúc chết trân. Trên giường là một cái xác thối rữa, toàn thân đầy dòi bọ. Chính là xác thằng Thành. Dù là quỷ thi, nhưng Thành chết đã hơn một năm. Thịt da rửa nát hết, mùi tanh hôi nồng đến mức thằng Phúc muốn ói mà không sao thở nổi. Nó bị trói vào cột giữa phòng, sau lưng đặt một tấm gương lớn. Trong gương, hình xăm con mắt chiếu yêu mà thầy Dần vẽ đang từ từ mở ra, đỏ rực như mắt quỷ thật. Con mắt ấy qua tấm gương chiếu thẳng vào cái xác ghê rợn trên giường. Bà Lũ và thầy Dần mang ra hai chậu máu lớn, không biết máu ai, dùng gáo dừa múc lên, vừa tạt quanh người nó, vừa lẩm bẩm thứ chú ngữ kỳ dị. Chẳng mấy chốc, thằng Phúc bị nhuộm đỏ từ đầu đến chân. Tay chân bị trói, miệng bị nhét dẻ, nó chẳng thể kêu cứu. Nó biết từ giây phút này có dãy dụa cũng vô ích. Nó nhắm mắt buông xuôi. Thầy Dần đốt ba cây nhang tiến đến đầu giường, miệng đọc chú, rồi cắm ngược ba cây nhang đang cháy bừng bừng vào cái đầu đã rửa của Thành. Một làn khói đen phóng ra từ xác chết, bay thẳng về phía lưng thằng Phúc, chui vào trong con mắt đang mở to. Bà Lũ thấy vậy hai mắt sáng quắc, nở nụ cười vặn vẹo vì bị kích động. Thành ơi, cuối cùng con cũng về với má rồi. Là má đây nè, má đây nè con. Cơ thể thằng Phúc bắt đầu vặn xoắn, hai tròng mắt chuyển đen. Nó gầm lên một tiếng, giật đứt dây trói như xé vải. Thầy Dần vừa thấy liền tái mặt la lên thất thanh. Chạy đi, đó không phải là con của bà đâu. Ông bỏ chạy trối chết, còn bà Lũ đứng sững, chân mềm như bún. Thằng Phúc, hay đúng hơn là thứ đang ở trong nó, bước lại gần bà, giọng rền rĩ như từ đáy mộ. Đúng là con gái ngoan của tao. Lớp da này tao rất thích. Giờ tao về rồi, của cái là của tao. Mày cũng nên trả lại đi. Sẵn tao đưa mày xuống dưới đoàn tụ với tụi nó. Toàn thân bà Lũ lạnh toát. Bà hiểu ra thứ nhập vào Phúc không phải Thành, mà là ông phần cha ruột của bà. Mười mấy năm trước, chỉ vì muốn độc chiếm tài sản, bà Lũ và chồng đã giết ông Phần bằng thuốc chuột. Để đuổi ông Lực ra khỏi nhà, bà Đồng thuê mấy bà Đồng dựng lên chuyện nói ông Lực khắc chết cha, khiến ông bị cả làng xa lánh. Từ đó ông Lực mới căm hận tất cả thầy pháp bà Đồng. Lại nói sau khi chết, oan hồn ông Phần không chịu đi xuống âm ti, mà cứ lẩn quẩn quanh trong nhà chờ đợi cơ hội báo thù. Chính ông ta là kẻ khiến ông Kim và thằng Thành chết thảm. Hôm thằng Thành chết bầm dập vì thương con, nên bà Lũ mới tìm thầy Dần đến tụng kinh cầu siêu. Không ngờ thầy Dần vừa nhìn thi thể thằng Thành đã bảo vong hồn nó mắc kẹt trong thân xác này, không thể xuống âm ti, lại càng không thể đi đầu thai. Bà Lũ nghe vậy hoảng hốt không chịu nổi cảnh con mình vĩnh viễn không siêu thoát, lập tức cầu xin thầy Dần cứu giúp. Bao nhiêu tiền bà cũng sẵn sàng bỏ ra. Chính lúc đó thầy Dần mới nhớ đến một tà thuật từng nghe người ta truyền miệng, nuôi người chết thành quỷ thi. Ông ta liền nói với bà Lũ rằng mình có cách giúp Thành hồi sinh. Nhưng chuyện sau đó diễn ra đúng như những gì thằng Phúc đã chứng kiến. Mỗi đêm đúng 3 giờ sáng, bà Lũ lại lén đến phòng Thành thắp nhang nuôi người chết. Cách đây 2-3 tháng, thầy Dần lại lập đàn một lần nữa, dùng máu của 100 con gà mới tưới lên xác thối rữa của Thành. Đám gia đình, người ở trong nhà đều biết, thậm chí còn thông đồng tiếp tay cho bà Lũ. Chỉ có điều, cả bà lẫn thầy Dần đều không hề biết rằng vong hồn Thành đã bị ông Phần nuốt chửng từ lâu, và ông Phần đã ẩn náu ở trong cái xác mục rữa ấy, đợi thời cơ để tá xác hoàng dương. Đêm hôm ấy, cả nhà bà Lũ, hơn 10 mạng người đều bị ông Phần giết sạch. Bà Lũ, thầy Dần, Lũ gia đình, không ai thoát khỏi số kiếp. Đến khi trời sáng, người trong thôn phát hiện ra căn nhà toàn là mùi máu tươi, xác người ngổn ngang khắp nơi. Lạ thay không thấy xác thằng nhỏ con nuôi của bà đâu, và toàn bộ vàng bạc tiền trong nhà cũng biến mất sạch. Tin đồn lan khắp nơi, bà Lũ và cả nhà bị chính đứa con nuôi sát hại rồi cướp sạch tài sản bỏ trốn trong đêm. Nghe mà ai cũng giận tóc gáy, nhiều người xì xầm. Ây, cũng là nghiệp của bà ta thôi, năm xưa giành giật của cái làm chi, để rồi bây giờ phải chịu cảnh này. Ông Lực nghe tin chỉ biết thở dài, dù gì vẫn là máu mủ, chuyện đã rồi. Cuối cùng ông Lực đứng ra lo chôn cất cho chị mình, còn nhà cửa hay tài sản ông không màng đến. Căn nhà lớn của bà Lũ bị bỏ hoang, chẳng bao lâu cỏ dại mọc tùm. Đêm xuống, người ta nghe từ trong đó vọng ra tiếng cười lẫn tiếng khóc. Không ai biết là của đàn ông hay đàn bà, khiến ai đi ngang cũng rợn sống lưng. Bà Lũ và cả nhà đều chết, mọi bí mật cũng theo họ xuống mồ. Không ai biết thực sự đằng sau vụ thảm sát ấy, chỉ tội số phận thằng Phúc. Nó chỉ mong có mái ấm, mong thoát khỏi cảnh cơ cực, nào ngờ lại tự dâng mạng cho quỷ. Không ai biết nó chết từ lúc nào, chết ra sao. Ngoài đời người ta còn đổ lên đầu nó cái tội cướp của giết người. Còn phần ông Phần, trong thân xác thằng Phúc, đã ôm theo của cải chạy đi xứ nào, chẳng ai hay. Liệu ông ta có thể sống đời giàu sang như một con người, hay rồi cũng bị trời đánh? Chuyện đó chỉ có trời mới biết. Quý khán thính giả vừa nghe xong hai tập truyện ngắn nằm trong chuỗi những câu chuyện dân gian làng quê của cô Nụ, đó là Gánh Nghiệp Trộm Mộ và Nghiệp Nhà Bà Lũ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi hai câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.